Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 53, cổ dân thần. Vương Hùng, Diệp Hách Xích Xích một đường, Nữ Hoa một đường, Doanh Tứ Hải một đường, Vương Bằng, Vương Lý một đường, Bạch Khởi, Tô Định Phương một đường. Năm người qua đường, đều có riêng phần mình quần công thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, riêng phần mình thu hoạch được hai mảnh tinh vực cổ thực tộc. Giờ phút này, lần lượt tụ tại sau cùng một chòm sao. Đây là dần tiên tri quản lý tinh vực, bởi vậy lưu đến cuối cùng. Nhưng, theo Doanh Tứ Hải, Vương Hùng trước hết nhất đến xuất thủ. Mảnh tinh vực này trăm vạn tinh cầu, cũng đang lục tục tao ngộ hai người hủy diệt bên trong. Lúc đầu, rất nhanh liền có thể giải quyết đám người này. Có thể, ngay sau đó xa xa Phục Hy một tiếng kêu sợ hãi. Nhanh, không còn kịp rồi, các ngươi đều dừng lại. Đi với ta thần điện. Nhanh, đi với ta thần điện. Cổ ăn chi thần, tỉnh, lại tỉnh một cái. Nhanh, Phục Hy cả kinh kêu lên. Hô, Phục Hy liều lĩnh, bay thẳng nơi xa thần điện mà đi. Vương Hùng, Doanh Tứ Hải, Nữ Hoa bọn người tất cả đều sững sờ, bởi vì vừa rồi Phục Hy cũng không chú ý còn lại a. Này hô hoán thanh âm cực lớn, thế mà nhượng sau cùng một cái tinh vực cổ thực tộc rối loạn tưng bừng. Chuyện gì xảy ra? Dần tiên chi thanh âm. Qua thần điện, một cái cổ thực tộc nhìn về phương xa, ngay tại lúc đó. Còn lại cổ thực tộc cũng nhìn ra xa tứ phương. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía những tinh vực khác, làm sao sương mù tràn ngập? Ta nhìn không thấy những tinh vực khác rồi. Không ngừng những tinh vực khác, chúng ta chỗ tinh vực cũng không đúng kình. Bốn phía làm sao có sương mù nhiều che đậy? Xảy ra chuyện gì? Không thích hợp, không thích hợp. Ngoặc kép chấm chấm. Có lẽ tại tổ địa nhàn hạ quá lâu, vô số cổ thực tộc từ bốn phía kỳ quái trong, cũng không có quá mức cảnh giác, chỉ là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng, cho dù có số rất ít cổ thực tộc cảnh giác, vậy cũng đầy đủ. Nhất thời, từng cái cổ thực tộc tiểu thống lĩnh hô hô lên, tựa như tại tỉnh lại đồng bạn, Phục Hy một tiếng hô hoán, thẳng đến thần điện mà đi. Doanh Tứ Hải, Nữ Hoa, Tô Định Phương, Vương Bằng huynh đệ cũng thẳng đến mà đi. Vương Hùng tự nhiên cũng phải đi trước. Nhưng, vừa mới Vương Hùng thi triển mộng điệp, có một khỏa tinh cầu bị hồ điệp che đậy, mà tinh cầu kia phía trên, đang có lấy một cái bán thần ngủ say. Còn chưa kịp thu thập cái này bán thần, bỗng nhiên động tĩnh khổng lồ, nhượng này bán thần giật mình. Nằm tại nửa mở trong quan tài lớn, hai mắt đột nhiên vừa mở, oanh, hắn đầu về sau, đột nhiên toát ra một vòng thật lớn bất diệt thần hỏa. Kim sắc bất diệt thần hỏa vừa ra, một cỗ đại đốt cháy chi lực ầm vang bay thẳng bốn phía. Đem bốn phía vô số hồ điệp toàn bộ đốt chết rồi. Tỉnh, đây là Vĩnh Minh Thân Vương. Thực lực cùng Vĩnh Chú Thân Vương tương đương. Diệp Hách Xích Xích biến sắc. Một đám người thẳng đến thần điện mà đi. Vương Hùng cũng muốn đi qua. Nhưng này Vĩnh Minh Thân Vương bỗng nhiên thức tỉnh. Chừng mắt thấy được giữa không trung hai người. Vĩnh Hằng Thân Vương. Còn có, ngươi là ai? Vĩnh Minh Thân Vương hét lớn một tiếng. Hô, Vĩnh Minh Thân Vương ngăn tại Vương Hùng trước mặt. Một cỗ thật lớn khí tức tản ra, bốn phía hư không rung động, kinh khủng chấn động, nhượng bốn phía vô số tinh cầu không ngừng run rẩy. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều cổ thực tộc vừa tỉnh lại, Vương Hùng biết muốn hỏng việc, đang muốn động thủ thời điểm, làm, thần điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Vĩnh Minh Thân Vương đột nhiên bỗng nhiên vừa nghiêng đầu nhìn lại. Thần điện trung minh, tất có đại sự, thật can đảm, cổ Vĩnh Hằng, ngươi vẫn là không biết sống chết, mang theo thực vật xâm nhập tổ địa rồi. muốn chết. Vĩnh Minh Thân Vương một tiếng gào to trong, sau lưng Bất Diệt Thần Hỏa run lên bần bật, oanh, tựa như một trận sóng ánh sáng hướng về hai người vọt tới. Cẩn thận, là hắn bình hành vũ trụ. Diệp Hách xích xích cả kinh kêu lên, hừ. Vương Hùng thân hình nhẹ nhàng chấn động, giống như một trận sóng ánh sáng tuôn hướng Vĩnh Minh Thân Vương ánh sáng. Oanh cách, hai người sóng ánh sáng tại hư không bỗng nhiên đập vào. Người cũng có Bất Diệt Thần Hỏa. Vĩnh Minh Thân Vương sầm mặt lại. Hiển nhiên, Vương Hùng mộng cảnh thế giới đỡ được Vĩnh Minh Thân Vương bình hành vũ trụ. Thiên tử chi kiếm đệ nhất thức. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng tay cầm cự khuyết kiếm âm vang chém ra một kiếm thuần âm kiếm quang. Thật can đảm, bằng ngươi. Vĩnh Minh Thân Vương khinh thường dò xét vung tay lên. Một cái kết giới sinh ra. Thiên tử chi kiếm đệ tứ thức. Vũ trụ cùng nhiều lần. Vương Hùng cự khuyết kiếm run lên bần bật. Ông, kiếm nhập kết giới. Nhượng Vĩnh Minh Thân Vương biến sắc, lấy tay nhất quyền đón, oanh, kiếm cương, quyền cương ầm vang chạm vào nhau. Cái này Vĩnh Minh Thân Vương lại có cùng Vĩnh Chú Thân Vương tương đương lực lượng. Thế nhưng là, Vĩnh Minh Thân Vương cuối cùng mới thức tỉnh, vẫn cũng không đủ cảnh giác, mà Vương Hùng cũng đã không phải là lúc trước 19 trọng, tu vi lại lần nữa đề cao. Một kiếm này uy lực cũng tăng vọt vô số. Cái gì? Không có khả năng. Ta nhưng vừa vặn đạt đến 21 trọng. Không. Vĩnh Minh Thân Vương cả kinh kêu lên. Oanh. Nhất thời. Một kiếm đem Vĩnh Minh Thân Vương chém thành hai nửa. Bao quát sau người kim sắc Bất Diệt Thần Hỏa. Hoàn toàn biến mất. Cuối cùng hóa là một cái cổ thực tộc ấu trứng. Giết. Bây giờ Vương Hùng. Toàn lực phía dưới, đã có thể chạm sát bán thần. Nơi xa, bay về phía thần điện doanh tứ hải giống như có cảm giác. Quay đầu trông lại, vừa vặn nhìn thấy Vương Hùng một kiếm chém chết một cái bán thần. Doanh tứ hải trong mắt hơi hơi sáng lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Nhìn Vương Hùng ánh mắt bỗng nhiên biến hơi hơi phức tạp. Nhưng, không hề nói gì. Quay đầu bay thẳng thần điện mà đi. Đi. Vương Hùng lôi kéo Diệp Hách xích xích. Thẳng đến nơi xa thần điện mà đi. Dù là bốn phía cổ thực tộc lần lượt tỉnh lại. Hai người cũng không để ý. Không. Chuẩn xác mà nói. Cái gì cũng không đoái hoài tới. Cổ ăn chi thần tỉnh. Đó mới là giờ phút này nguy cấp nhất sự tình. Giống. Bốn phía cổ thực tộc một cái tiếp theo một cái thức tỉnh. Tiếng giống chấn động toàn bộ hư không. Thậm chí tốt nhiều cổ thực tộc phát hiện tình huống không ổn. Hướng về thần điện vọt tới. Vương Hùng một hàng là sớm nhất đến thần điện. Thần điện phù tại hư không. Bốn phía có 11 cái tinh cầu khổng lồ vờn quanh. Cái này 11 cái tinh cầu khổng lồ. Tồn phóng chúng thần ngủ say thân thể. Đương nhiên, vốn là 12 cái. Cổ hợi thần sớm tỉnh, đã mang theo hắn tinh cầu rời đi. Giờ phút này vốn nên còn thừa lại 11 khỏa tinh cầu. Nhưng, Vương Hùng bước vào thần điện miệng thời điểm, chỉ còn lại có cái cuối cùng. Thần điện không gian, thông với 12 sao bóng, vừa mới 10 cái hành tinh biến mất. Hẳn là bị Phục Hy kéo vào bình hành vũ trụ. Dù sao, này 10 cái cổ ăn chi thần. Còn không có tỉnh, không thể đánh thức bọn họ. Bây giờ, chỉ lưu lại một cái thức tỉnh chi thần tinh cầu. Diệp Hách xích xích mắt nhìn liền hiểu. Phục Hy không phải nói. Chúng ta đối phó cổ thực tộc trong lúc đó. Không có cổ ăn chi thần thức tỉnh sao? Hắn thôi toán. Cũng ra chỗ sơ suất rồi. Vương Hùng sầm mặt lại. Diệp Hách xích xích lại là thần sắc một trận phức tạp. Thức tỉnh, tựa như là cha ta. Cha ngươi, Vương Hùng cau mày nói. Ngày xưa cổ Vĩnh Hằng, chỉ có cái này một cái cha. Cũng không có nương, lúc trước ta sinh ra. liền cùng loại Xà Đằng tộc phân liệt hậu nhân như vậy chia ra tới. Cha ta kêu Cổ Dần Thần, tổng cộng chia làm rách ra 10 cái hậu nhân con gái. Ta không có tiếp tục phân liệt đời sau, mà còn lại 9 cái huynh đệ tỉ muội, hoặc phân liệt, hoặc cùng nó cổ thực tộc kết hợp, chậm rãi sinh sôi to lớn cổ thực tộc. Diệp Hách xích xích giải thích nói. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Nhanh, hắn không có triệt để tỉnh. Cổ Dần Thần, chỉ là nửa tỉnh. Phục Hy ở trong thần điện cả kinh kêu lên. Nửa tỉnh, Vương Hùng vội vàng xông vào đại điện. Mơ hồ nhìn đến đại điện bên trong có lấy vô số huyết vụ. Đồng dạng, thần điện này bên trong không gian cũng cực kỳ kiên cố. Trong tiếng nổ vang, hư không rung động, nhưng không có phá toái. Vương Hùng xông lên phía trước, vừa vặn nhìn thấy Phục Hy ngăn cản Doanh Tứ Hải bọn người. Không thể dạng này động thủ, lực lượng của thần là không giống nhau. Vương Lý, tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không phải ăn sao? Ăn, ăn. Phục Hy giữ chặt Vương Lý nhất thời đẩy vào một cái đài cao. Trên đài cao kia, hư không lung la lung lay, tựa như liên thông một chỗ không gian chỗ sâu. Này mông lung trên đài cao, có một cái bóng người màu đỏ, tựa như một cái cực kỳ nho nhã nam tử, chính từng chút ngồi xuống. Vương Lý há miệng hút vào. Oanh, Vương Lý trong miệng mãnh liệt một tiếng nổ hướng, lại là hấp lực phá toái. Vương Lý miệng cũng nhất thời toát ra đại lượng máu tươi. Tiểu Lý Nhi, Diệp Hách xích xích cả kinh kêu lên. Ô ô ô, hoa, Tiểu Lý Nhi khóc ồ lên. Không được, không được, liền Vương Lý thôn phệ năng lực cũng vô dụng, răng đều sụp đổ. Tô Định Phương, người định hải thần châm, nhanh, định trụ kỳ thân thể. Phục Hy lo lắng nói. Hiu, Tô Định Phương 1808 định hải thần châm ầm vang đâm vào nam tử kia trong thân thể. A, Cổ Dần Thần nhất âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn ầm vang truyền hướng toàn bộ vũ trụ. Ngoại giới sở hữu cổ thực tộc đột nhiên giật mình, cùng một chỗ hướng về thần điện trông lại. Đánh tới, ngay tại lúc đó, chỗ xa xa thấy Dương Hệ cũng vang vọng cái này Cổ Dần Thần một tiếng hét thảm. Vô số địa cầu bách tính cũng là cảm thấy rùng mình. Thành, thành công, Tô Định Phương, người cái này định hải thần châm, rốt cuộc là thứ gì? Thế mà, liền thần thân thể, cũng có thể mặc thấu. Phục Hy cả kinh kêu lên, giống như cùng vừa mới khác nhau. Lúc trước, ở bên ngoài, định hải thần châm có thể hủy diệt cổ thực tộc, có thể để bọn hắn phi hôi yên diệt. Lần này làm sao chỉ là định trụ hắn mà thôi. Tô Định Phương kinh ngạc nói, thuận buồm xuôi gió định hải thần châm, giờ phút này thế mà vô pháp như lúc trước như vậy có hiệu quả. Nhượng Tô Định Phương tốt kinh sợ một hồi, người thật đúng là sẽ muốn. Đây chính là thần, định hải thần châm, có thể vây khốn nửa tỉnh thần, đã là thiên đại ưu thế. Phục Hy lại là hài lòng nói, giống, ngoại giới từng đợt tiếng gầm gừ truyền đến. Ta đến, Doanh Tứ Hải dậm chân đã xuất thần điện. Oanh, Doanh Tứ Hải một người, ngăn trở ngoại giới xông đến cổ thực tộc nhóm. Bạch Khởi đi theo Doanh Tứ Hải sau lưng, cũng đã giết ra ngoài. Doanh Tứ Hải thực lực cường đại, nhượng Phục Hy một trận ngạc nhiên. Nhưng mọi người rất mau đem ánh mắt lại tìm đến phía Cổ Dần Thần. Bốn phía một đám tinh cầu, mới là chúng thần ngủ say chi địa. Bất quá, những tinh cầu kia đều có thần lực gia trì, dù ai cũng không cách nào bước vào một đám tinh cầu. Nhiều nhất gõ vang tinh cầu bên ngoài cảnh báo, duy nhất có thể đi vào tinh cầu kia cũng là thần điện này tế đàn. Này tế đàn thông với 12 sao bóng, chúng ta bây giờ thấy được cái này Cổ Dần Thần, chỉ là thời không trồng lên hiệu quả, bản thể của hắn còn ở bên ngoài tinh cầu bên trên. Bất quá, từ nơi này tế đàn chỗ gặp cổ dần thần, vẫn là giống nhau. Tô Định Phương phong ấn lực lượng của hắn. Cái này Định Hải thần châm, thật đúng là kỳ lạ. Phục Hy kinh ngạc nói, này cổ dần thần một tiếng hét thảm về sau, tựa như ý thức chậm rãi từ ngủ say trong vừa tỉnh lại. Một đôi mê mang hai mắt, chậm rãi biến sáng sủa lên, từ từ xem thanh thần điện hết thảy. Thanh tỉnh, lý trí đè lại tức giận tâm tình. Cổ dần thần nhất hai mắt ánh sáng, nhìn về phía trong điện mọi người, mới vũ trụ sinh mệnh. Thế mà một đường xông qua thần điện, đến là thật bản lãnh, vẫn sớm phong định thân thể của ta. A, các ngươi, là cái gì tộc? Cổ dần thần thanh âm bên trong như có một cỗ để cho người ta tâm tình chậm dần ma lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.